Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 688, chương 688, nơi này là nước hoa. Tiểu tử, ngươi là ai nhỉ? Nói chuyện lớn lối như vậy. Trịnh Khánh Lễ thúc thúc, nhưng là tỉnh sở công an trưởng phòng. Là nhất không chịu nổi có người ở trước mặt mình hung hăng. Nghe vậy lập tức chỉ vào Cát Đông húc mắng. Bây giờ còn chưa đến phiên ngươi nói chuyện. Ngươi tốt nhất trước tiên câm miệng cho ta. Cát Đông húc lạnh lùng liếc Trịnh Khánh Lễ một chút. Trịnh Khánh Lễ người nào? Nơi nào bị người đã nói như vậy? Lập tức sầm mặt lại liền tức giận hơn. Bất quá Phác Vũ Cơ nhưng bầy đưa tay ngăn cản hắn. Nói, Trịnh Thiếu, không cần phải gấp gáp. Ta trước tiên cùng hắn tán gẫu hai câu. Nói xong Phác Vũ Cơ chuyển hướng Cát Đông Húc. Một bộ cao cao tại thượng lại nhiều hứng thú nhìn hắn. Lạnh nhạt nói, ta vẫn là lần đầu tiên nghe có người như thế nói khoác không biết ngượng địa nói chuyện với ta. Ta còn thật sự muốn biết lần trước ngươi là tại sao buông tha ta. Đó là bởi vì ở thương nói thương. Ngươi có thể trước mặt chúng ta đào đi rồi Hà Mộng Tiệp cái kia là bản lãnh của ngươi. Ta làm người vẫn có nguyên tắc, còn không đến mức vì chuyện nhỏ này tìm ngươi tính sổ. Nhưng lần này ngươi tìm tới cửa, thật sao nghĩ đến ngươi là cái gì Hàn Quốc lão cũng đã rất giỏi. Liền cho rằng ta không dám trừng trị ngươi sao? Cát Đông Húc nói, đột nhiên cánh tay duỗi một cái. Chưa kịp Phác Vũ Cơ phản ứng lại, cái cổ đã bị Cát Đông Húc tay bắt được. Đùng, đùng, đùng, đùng. Tiếp theo Cát Đông Húc giương tay thì cho Phác Vũ Cơ 7-8 cái tát. Đem hắn vốn vẫn tính mặt anh Tuấn đều đánh cho cùng lợn đầu ba giống như. Ngươi sao điên rồi. Lại dám, Trịnh Khánh Lễ cùng Dương Trọng Huy thấy thế không khỏi trợn tròn mắt. Một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, lập tức kêu liền muốn xông lên, mất mặt ra hỏa, cút. Cát Đông Húc gặp hai người xông lại, trực tiếp liền nhấc chân quay về hai người cái bụng đạp tới. Hai người lập tức đã bị Cát Đông Húc một cước đạp lăn, ôm bụng lão nửa ngày đều không bò dậy nổi. Ngươi lại dám đánh chúng ta, ngươi sẽ chờ. Trịnh Khánh Lễ cùng Dương Trọng Huy nơi nào bị người như thế đạp quá. Ôm bụng vừa tức vừa vội la lên. Những câu nói này ngươi cùng thúc thúc ngươi còn có các ngươi phụ thân mà nói a. Cát Đông Húc nói trực tiếp cầm trong tay Phác Vũ Cơ nhấc lên đến ngã tại chân trước. Một cước đạp ở trên đầu của hắn. Sau đó từ trong túi tiền lấy ra điện thoại di động. Trực tiếp liền cho Trịnh Tử Kiệt gọi tới. Trịnh Tử Kiệt đang trong phòng làm việc bên trong làm công. Thấy là Cát Đông Húc điện thoại, vội vàng nhận, khách khí nói, Cát chủ nhiệm, chào ngài, có chuyện gì không? Người một vị cháu trai đang bởi vì một cái người Hàn uy hiếp ta. Đồng thời còn gọi điện thoại kêu cục phòng cháy chữa cháy người đến kiểm toán đột xuất Thanh Lan Mỹ. Phẩm công ty. Cùng hắn cùng nhau còn có một vị phòng vệ sinh Dương phó phòng nhi tử. Nghe nói cũng gọi điện thoại kêu phòng vệ sinh người lại đây. Ngươi xử lý một chút đi. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói rồi hai câu. Liền trực tiếp cúp điện thoại. Nghe trong điện thoại truyền tới treo đoạn thanh âm. Tuy là Trịnh Tử Kiệt là tỉnh Giang Nam chính đàn một trong những cự đầu. Nghe xong Cát Đông Húc cũng là suốt mồ hôi chán. Sắc mặt tái xanh, suýt chút nữa không có đem điện thoại trong tay cho trực tiếp đập phá. Cát Đông Húc là thân phận gì? Có năng lực gì? Trịnh Tử Kiệt là tất cả thường ủy bên trong trừ Tang Vân Long ở ngoài rõ ràng nhất một vị. Không chỉ có như vậy, vừa trước một tháng, Cát Đông Húc còn đã cứu phụ thân của Trịnh Tử Kiệt đây. Lần kia tai nạn xe cộ. Nếu không là Cát Đông Húc ra tay, phụ thân hắn tuyệt đối với chạy không thoát cái kia một kiếp. Bây giờ ngược lại tốt, cháu của mình, dĩ nhiên ỷ vào cùng với chính mình tên tuổi, cộng lại người Hàn bắt nạt đến cát đông húp trên đầu. Không chỉ có như vậy, còn mượn mình tên tuổi lạm dụng quyền lực này để Trịnh Tử Kiệt thì lại làm sao không vừa giận vừa sợ. Kinh nộ bên trong, Trịnh Tử Kiệt mau mau cho Trịnh Khánh Lễ bấm đi điện thoại. Trịnh Tử Kiệt tam huynh đệ, hắn cùng đệ đệ hắn đều dưới gối không con. Trịnh Khánh Lễ là Trịnh gia ba đời trong duy nhất đàn ông, cũng là trưởng tôn, xưa nay rất được Trịnh gia trưởng bối sủng ái. Đặc biệt là phụ thân của Trịnh Tử Kiệt càng là thương yêu cái này duy nhất cháu. Vì lẽ đó dẫn đến Trịnh Khánh Lễ bình thường làm việc so sánh công tử bột hung hăng. Bởi vì dù sao cũng là cháu trai, Trịnh Tử Kiệt đối với Trịnh Khánh Lễ quản giáo không nhiều. Đối với hắn ỷ vào cùng với chính mình tên tuổi làm việc sự tình biết cũng so sánh có hạn. Tình cờ thấy hắn làm việc có chút khác người, cũng chỉ cho là người trẻ tuổi nóng tính, làm việc lỗ mãng. Bây giờ mới biết, chính hắn một cháu trai làm việc dĩ nhiên vô pháp vô thiên đến trình độ này. Khi dễ người đều khi dễ đến cát đông húp trên đầu. Trịnh Khánh Lễ gặp cát đông húp gọi điện thoại, cùng trong điện thoại người ta nói thật giống chính là mình. Trong lòng đang mơ hồ có một loại dự cảm xấu thời gian. Điện thoại di động vang lên đứng lên, Trịnh Khánh Lễ cầm điện thoại di động lên vừa nhìn, gặp là mình nhị thúc điện thoại, sợ đến suýt chút nữa không có đem điện thoại di động vứt bỏ. Đừng xem Trịnh Khánh Lễ dám ỷ vào hắn nhị thúc tên tuổi làm việc, nhưng Trịnh gia trưởng bối bên trong lòng hắn sợ nhất cũng là vị này nhị thúc. Hai, nhị thúc, ngài gọi điện thoại cho ta. Trịnh Khánh Lễ tay run run, nơm nớp lo sợ nghe điện thoại. Thứ hỗn trướng, ngươi bây giờ ở nơi nào? Trịnh Tử Kiệt hướng về phía điện thoại gầm hét lên. Ta ở Thanh Lan Mỹ Phẩm công ty chủ tịch văn phòng. Trịnh Khánh Lễ nghe được chú tiếng gầm gừ, lúc này nơi nào còn không rõ vừa nãy cát đông húp cú điện thoại kia là trực tiếp gọi cho thúc thúc của mình. Lúc này đúng là sợ đến đều muốn khóc, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. DXXCMA, cái tên này là ai vậy? Dĩ nhiên có thể trực tiếp cùng thúc thúc ta cú điện thoại. Hơn nữa nói chuyện ngữ khí vẫn như thế cứng rắn. Nghe nói cháu của mình dĩ nhiên tại Thanh Lan Mỹ Phẩm công ty chủ tịch văn phòng. Trịnh Tử Kiệt càng ngày càng cả giận nói. Người cái này thứ hỗn trướng nghe cho ta. Lập tức cho cát chủ nhiệm xin lỗi. Ta hiện tại liền chạy tới. Nghe nói nhị thúc vì chuyện này, lại muốn tự mình lập tức chạy tới. Trịnh Khánh Lễ suýt chút nữa không có hai mắt một phen trực tiếp ngất đi. Cát chủ nhiệm, đúng không? Tay run run treo chú điện thoại. Trịnh Khánh Lễ nhẫn nhịn bụng đau đớn, đứng lên hướng về cát đông húp cúc cung xin lỗi. Gặp Trịnh Khánh Lễ cúc cung xin lỗi, Dương Trọng Huy triệt để sợ hãi. Tuy rằng Trịnh Khánh Lễ chỉ là Trịnh Tử Kiệt cháu trai, mà hắn thật là Dương phó phòng nhi tử, nhưng vấn đề là người ta thúc thúc nhưng là phó tỉnh trường, mà cha của hắn bất quá chỉ là phó phòng mà thôi. Trịnh Khánh Lễ đứa cháu này hàm kim lượng so với hắn cái này phó phòng con trai hàm kim lượng có thể cao hơn. Nhưng hôm nay đây, liền Trịnh Khánh Lễ đều phải nơm nớp lo sợ hướng về cát đông húc xin lỗi. Dương Trọng Huy coi như lại cái mông nghĩ cũng biết, chính mình lúc này đá vào tấm sắt, sự tình cực kỳ không ổn. Kinh hãi bên trong, Dương Trọng Huy cũng mau mau đứng lên, cũng phải hướng về cát đông húc cúc cung xin lỗi. Nói 1.000 nói 10.000, Phác Vũ Cơ lại châu bò. Đó cũng là người Hàn, hắn ở nước Hoa giới kinh doanh hay là còn lời nói có trọng lượng. Nhưng chuyện quan trường vẫn là không tới phiên bọn họ quơ tay múa chân. Nhưng nhìn cát đông húp điệu bộ này, vậy coi như khó nói. Nói xin lỗi các người cũng không cần cùng ta nói, vẫn là nghĩ đợi lát nữa làm sao với các người thúc thúc, phụ thân của các người giải thích đi. Cát đông húp trực tiếp lạnh giọng đánh gãy. Sau đó chân ở Phác Vũ Cơ gương mặt của trên nghiền một cái.